Vạn cổ ma tôn, chương 390, có chút gì đó đã thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở mắt ra lần nữa, hắn ta đã xuất hiện bên ngoài tháp chân long thiên mệnh và bị loại bỏ tư cách. Thanh Vân huynh, ngươi cũng ra rồi. Ồ, Lâm Tiêu quá mạnh rồi. Cũng may là ở bên trong tháp chân long, nếu không chúng ta đã chết rồi. Ba đội viên ra sớm hơn một bước đều bị thực lực của Lâm Tiêu làm cho kinh hãi, trong lòng cũng còn chút dư âm. Đây, Lâm Tiêu này thật sự chỉ có tu vi toàn đan cảnh tầng thứ 5 sao? Sau khi Lục Thanh Vân hoàn hồn, trên mặt tràn đầy đau khổ. Không chỉ có bốn người Lục Thanh Vân vừa mới ra khỏi tháp chân long cảm thấy chấn động. Mọi người bên ngoài đều bị thực lực của Lâm Tiêu làm cho kinh ngạc. Chuyện phun, hỏa chi ý cảnh, kiếm chi ý cảnh. Đây, chuyện này Lâm Tiêu là một tu giả song ý cảnh, mà hai ý cảnh đã được tu luyện đến mức không hề tầm thường. Nếu có thể thành công toàn đan hóa đỉnh, chỉ đơn giản là quái vật, những người của Thái Tuế Thánh Địa thậm chí còn bối rối hơn. Ba, tam tu giả ý cảnh, tiền bối Lâm Tiêu thực sự là tam tu giả ý cảnh. Chỉ có bọn họ mới biết, Lâm Tiêu tiền bối đã lĩnh ngộ đan chi ý cảnh đến viên mãn, đạt đến trình độ lĩnh vực. Đây có còn là người không? Họ đã từng nghe nói rằng con đường song tu ý cảnh là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, tam tu ý cảnh đã tu luyện từng loại ý cảnh đến trình độ như vậy, e rằng trên đời rất ít người có thể làm được. Một quái vật yêu nghiệt như vậy sẽ như thế nào nếu có thể hóa đỉnh thành công? Mọi ánh mắt đều tập trung vào một người nào đó, bảng danh sách bên cạnh khẽ nhấp nháy, có chút gì đó đã thay đổi. Hạng nhất, Lâm Tiêu, 100.200 điểm tích lũy chân long. Hạng nhì, Can Anh Túc, 44.100 điểm tích lũy chân long. Hạng ba, Si A Ngưu, 14.600 điểm tích lũy chân long. Hạng 4, Lãnh Vô Lệ 13.500 điểm tích lũy chân long. Hạng 5, U Dương Vận 13.100 điểm tích lũy chân long. Từ bảng xếp hạng có thể thấy, tầng thứ 8 còn lại 41 người, cách chương.